Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, người thu thập. Trên thực tế, đối với Guinevere, Sakura vẫn luôn ôm có nhất định hiểu lầm. Đầu tiên phải rõ ràng một điểm là, dù là vẻn vẹn chỉ là một người ở nhà, Guinevere cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Nàng có thể không sợ người khác làm phiền mà đưa nàng trong bảo khố bảo bối tất cả đều lấy ra đếm một lượt, sau đó lại lật qua, chạy đến đếm một lượt. Dưới tình huống bình thường, cứ như vậy chính phản đến bên trên một lần, một ngày một đêm liền đi qua, mà Levi là tuyệt đối không khả năng rời đi Guinevere vượt qua một ngày một đêm thời gian. Tiếp theo, coi như Levi thật có chuyện gì, rời đi Guinevere vượt qua một ngày một đêm thời gian, nàng cũng có những phương pháp khác làm hao mòn cái kia nhàm chán thời gian. Người thu thập, chén thánh hệ thống giao phó Guinevere năng lực đặc thù, mà có được cái này năng lực đặc thù Guinevere, không chỉ có thể dò xét đến những bảo vật này giá trị, càng có thể dò xét đến những bảo vật này chỗ chứng kiến, lịch sử. Đây là một cái rất thú vị năng lực, bởi vì mỗi một cái bảo vật đều có tới mấy cái chủ nhân. Guinevere có thể mượn nhờ năng lực này, quan sát được những này tiền nhiệm nhóm sinh hoạt, liền cùng xem phim, cho nên, dù là Levi rời đi thời gian thật vượt qua một ngày một đêm, Guinevere cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Nàng đích xác là cái bình hoa không sai, nhưng lại cũng không phải là loại kia cần phụ thuộc người khác mới có thể sinh tồn được bình hoa. Valhalla vinh quang cố nhiên có thể giao phó nàng cao hơn giá trị, nhưng là cái này lại cũng không ảnh hưởng đến nàng bản thân cao quý. Càng bị nói, nàng còn nắm giữ hội họa, âm nhạc, truyện cổ tích, các loại kỹ năng mà tại chén thánh hệ thống phán định bên trong thì là đem những này kỹ năng tất cả đều tổng hợp lên cho Guinevere một cái nghệ thuật gia B thân phận. Nói tóm lại, ngoại trừ năng lực chiến đấu bên ngoài, vô luận từ loại phương diện nào đến xem, đều là một cái cực kỳ ưu tú, có thể xưng hoàn mỹ người. Mà đây cũng chính là Levi chỗ mong đợi trạng thái. Đế quốc hoàng hậu tự nhiên không cần nhiều có thể đánh Valhalla còn chưa tới cần Guinevere tự thân lên trận tình trạng, nhưng mẫu nghi thiên hạ khí thế nhất định phải có. Không tin ngươi đi hỏi một chút Artoria, nhìn nàng phải chăng còn nhớ kỹ bị Guinevere bại hoàn toàn lúc tràng cảnh. Đối với Artoria tới nói, vậy đại khái là nàng cái kia cả một đời lớn nhất thất bại. Từ đầu đuôi đuôi vẫn luôn bị Guinevere đè lên đánh, không có một chút phản kích năng lực. Cho nên, Sakura đối Guinevere ở nhà một người sẽ tịch mịch, lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Vô luận là một người vẫn là rất nhiều người, Guinevere đều có thể qua rất vui vẻ. Khác biệt duy nhất chỉ ở tại, nếu có người bồi tiếp nàng lời nói, nàng gặp qua càng thêm vui vẻ. Ân, nói tóm lại, chào mừng ngài đến, vẻn vẹn chỉ cách xa thời gian một ngày, Tosagaraoi liền lắc mình biến hóa, từ tù binh trở thành quý khách. Guinevere trên thân phát ra ra một loại khí chất cao quý. Khí chất này cũng không có hùng hổ dọa người ý tứ, nhưng lại tổng cho Tosaka Aoi một loại khó mà tới gần cảm giác. Đây thật ra là một loại phức cảm tự ti. Đừng nói là Tosaka thiên thành dạng này tam lưu ma thuật thế gia, liền xem như châu Âu những cái kia đỉnh cấp ma thuật danh môn bồi dưỡng ra được ưu tú nhất người thừa kế, cũng tuyệt không cách nào cùng Guinevere so sánh. Đại khái là lưu nãi nãi không có tiến đại quan viên, ngược lại là trực tiếp đi vào hoàng cung khác biệt. Chỉ là, lệnh Tosaka Aoi nghi ngờ là, từ Guinevere trên mặt cái kia nụ cười ý vị thâm trường bên trong, nàng giống như có thể ẩn ẩn cảm nhận được một loại toàn thân cao thấp, thậm chí là trong đó bao gồm cả linh hồn, đều bị nhìn xuyên cảm giác. Ân, Guinevere đương nhiên sẽ không nói cho Tosaka Aoi, nàng có được cùng bảo vật giao lưu năng lực, càng sẽ không nói cho Tosaka Aoi, nàng đã từ cái viên kia trân châu mặt dây chuyền bên trong thấy được một chút không nên nhìn thấy đồ vật, một trận đơn giản nhưng lại mười phần náo nhiệt điểm tâm. Tosaka Aoi đến ngoài ý muốn kích hoạt lên Sakura, bình thường rất ít nói nàng hôm nay lại là thái độ khác thường. Một hồi lôi kéo Tosaka Aoi hỏi lung tung này kia, một hồi lại lôi kéo Levi cùng Guinevere nói chuyện trời đất. Nhìn ra được, vì có thể làm cho Tosaka Aoi mau chóng thoát khỏi loại này hoàn cảnh lạ lẫm, nàng thật sự rất cố gắng. Bất quá đến cuối cùng, Sakura lời nói lại dần dần biến thiếu đi, bởi vì Tosaka Aoi đã cùng Guinevere hàn huyên, hai nữ nhân muốn cho tới cùng một chỗ, tự nhiên là phải có một cái cộng đồng chủ đề, không hề nghi ngờ chính là Sakura tồn tại chính là hai nữ nhân này chú ý tiêu điểm. Mà tại cuối cùng, khi Tosaka Aoi đem Sakura một lần cuối cùng đáy dầm thời gian đều công bố ra ngoài về sau, Sakura lại là minh bạch, nàng đã không thể sống ở chỗ này nữa. Levi cũng không thể ở lại đây. Quyền thuật, ta còn muốn học tập quyền thuật rồi. Không phải đã nói muốn dạy cho ta à? Ta hiện tại liền muốn học. Vì có thể rời đi nơi này, Sakura tìm một cái mười phần lý do không tệ. Nhưng mà, tại học tập quyền thuật lúc cái kia hững hờ biểu hiện lại đã chứng minh tâm tư của nàng căn bản liền không ở trên đây. Quên đi thôi, Sakura, nóng lòng huấn luyện là chuyện tốt, nhưng là quá độ huấn luyện lại có thể sẽ đưa đến phản tác dụng. Liên tục ba lần quật ngã Sakura, Lei dễ như trở bàn tay phát hiện Sakura không bình thường. Sau đó tại hơi suy tư một chút về sau, Levi liền đại khái hiểu Sakura tình cảnh, nàng muốn kéo gần Tosaka Aoi cùng Guinevere quan hệ trong đó. Bây giờ xem ra hiệu quả xác thực là không tệ, nhưng là cái kia càng phát ra thân cận quan hệ, lại là để Sakura tình cảnh của mình biến có chút xấu hổ. Cho nên, đang suy tư sau một lát, nếu như ngươi thực sự cảm thấy không thoải mái lời nói, không bằng ra đi dạo phố, như thế nào? A, nghe được Levi đề nghị, Sakura trong nháy mắt sững sờ, mà Levi trên mặt thì là thể hiện ra một loại đương nhiên tiếu dung. Cùng một chỗ dạo phố mua sắm, mua ít đồ, không chỉ có thể tăng tiến lẫn nhau hiểu rõ, hơn nữa còn có thể tăng tiến mọi người trao đổi cảm tình. Hẳn là một kiện mười phần có ý nghĩa hoạt động a. Đây là Levi mười phần khẳng định tình báo. Bất quá tại mặt sau này còn có một câu. Ngày trước cái kia con mắt dần dần biến sáng lên Sakura, Levi cũng không có nói ra đến. Đương nhiên, giới hạn tại nữ nhân. Buổi sáng, 10 điểm, tại Tosaka Aoi dẫn đầu dưới, một nhóm người đi tới Tosaka Aoi thường tới gia đình mua sắm quảng trường. Chỉ bất quá, cùng với những cái khác nữ tính khác biệt chính là Tosaka Aoi đối trang phục khu cũng không cảm thấy hứng thú, lại đối rau quả khu ưa thích không rời. Nấu cơm là Tosaka Aoi yêu thích, mà điểm này cũng không có vượt qua Guinevere đoán trước. Dạo bước tại rau quả khu, Tosaka Aoi cầm lên mấy căn dưa leo. Guinevere yên lặng gật gật đầu, sau đó lại cầm lên một cây mướp đắng. Guinevere nhíu mày một cái, thẳng đến cuối cùng, Tosaka Aoi tại một đống vừa dài vừa nhọn ớt bên cạnh chọn chọn lựa lựa thời điểm, Guinevere lại cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nhảy ra ngoài, cái này không thể a. Dùng cái này sẽ chết người đấy a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.